Mục Thần Ký, chương 61, băng chiều. Khóc chuyện audio.com. Chấm, lời này vừa đúng lại vừa không đúng. Tần tướng quân cười nói, đại khư hình thành ra sao đã không thể nào khảo chứng. Tuy nhiên năm đó, khi Duyên Khang quốc ta kiến quốc thì đạt được thần dụ. Chỉ dụ của thần, trong thần dụ nói đại khư là địa phương bị thần vứt bỏ. Để những thổ dân bị thần vứt bỏ kia ở lại đại khư không được đi ra. Nếu như có dân bị vứt bỏ đi ra thì giết chết không cần luận tội. Nghe nói, ngoại trừ Duyên Khang quốc thì các quốc gia khác cũng đều chiếm được thần dụ tương tự. Chỉ là, ở nơi này cũng không chỉ có thổ dân của đại khư sinh sống. Còn có một số người cùng hung cực ác, cùng đường mạt lộ cũng sẽ lựa chọn tiến vào đại khư tị nạn. Theo ta thấy, những người này còn nguy hiểm hơn cả vứt bỏ dân của đại khư. Thất công tử hiếu kỳ nói, ta ở biên quan nhìn thấy có đội buôn ra vào đại khư. Vì sao Duyên Khang quốc ta còn muốn làm ăn cùng vứt bỏ dân ở đại khư này? Công tử có chỗ không biết, tuy rằng đại khư cằn cỗi thế nhưng sản vật phong phú. Thiên tài địa bảo đếm không xuề, chúng ta chỉ cần dùng dầu muối tương giấm. Những thứ không đáng tiền, liền có thể đổi lấy thiên tài địa bảo, gia thu quý giá, cớ sao mà không làm. Tần tướng quân nói, những năm gần đây biên quan và đại khư bù đắp cho nhau. Đã kiếm được không biết bao nhiêu tiền tài, trợ giúp quân dụng, lúc này mới khiến cho Duyên Khang quốc ta binh cường mã tráng. Hơn xa quốc gia khác, thất công tử hỏi, lỡ có vứt bỏ dân của đại khư lẫn vào biên quan. Há không phải là khéo quá hóa vụng sao? Năm đó đồng thời truyền xuống cùng thần dụ còn có vài món bảo vật. Gọi là thị kính, treo lơ lửng trên mấy tòa hùng quan tiến về Duyên Khang. Chỉ cần là vứt bỏ dân của đại khư thì sẽ bị thị kính soi ra. Quốc sư suy đoán, khả năng vứt bỏ dân nắm giữ huyết thống không giống chúng ta. Chỉ là ông ấy đã kiểm tra thân thể của vứt bỏ dân nhưng vẫn chưa phát hiện có cái gì không giống. Tần tướng quân cười nói, hàng năm mấy tòa hùng quan kia đều bắt được rất nhiều ma dân muốn trốn vào Duyên Khang ta. Có một số xử tử ngay tại chỗ, cũng có một ít bị đưa tới vùng mỏ đào mỏ, có thể sống 1-2 năm liền coi như là không tồi. Lâu thuyền dần dần đi xa, Tần Mục đứng ở trên vách núi. Khen, người kia thật là lợi hại, thị lực cực mạnh, chẳng trách tuổi không lớn lắm liền có thể làm tướng quân. Hắn vẽ bản đồ địa lý Dũng Giang, lẽ nào Duyên Khang quốc định dùng binh với đại khư sao? Trong lòng hắn có chút kỳ quái, rõ ràng đại khư là địa phương rất cằn cỗi, đâu đâu cũng có hung hiểm, hơn nữa mỗi khi mặt trời xuống núi thì sẽ có bóng tối tập kích. Hắn cũng không coi trọng chuyện Duyên Khang quốc dụng binh với đại khư. Nếu quân đội của Duyên Khang quốc đến ít quá thì chưa đủ nhét kẽ răng dị thú của đại khư. Nếu đến nhiều, vậy thì khi màn đêm buông xuống, những binh sĩ này có thể núp ở chỗ nào? Bởi vì nguy hiểm và hung hiểm của đại khư thực sự quá nhiều. Dẫn đến không có người nào có thể thống trị đại khư. Duyên Khang quốc cũng không được. Nếu Duyên Khang quốc xâm lấn, chỉ có thể ngã lộn nhào mà thôi. Chấm, đột nhiên, Tần Mục nhớ tới một chuyện. Vội vàng nói, to con, người lập tức trở về Trần Ương Cung. Hủy diệt địa đồ đại khư trên vách tường. Ma Viên đứng dậy, nắm long tượng lên, cao giọng giống, nhảy lên lưng long tượng. Long tượng lập tức chạy như điên. Duyên Khang quốc đã bắt đầu đo đạc bản đồ địa lý Dũng Giang. Lỡ như tìm được bản đồ trong Trần Ương Cung kia thì đối với bọn họ mà nói chính là như hổ thêm cánh. Sắc mặt Tần Mục âm tình bất định, thầm nghĩ, tuy rằng hủy diệt địa đồ là rất đáng tiếc, thế nhưng hắn đã khắc sâu bản đồ đại khư vào trong óc. Sẽ không quên, cũng không lâu lắm, mặt sông đột nhiên trở nên đỏ lòm. Tần Mục hơi run run nhìn về hướng thượng du, chỉ thấy nước sông vọt tới đỏ hơn so với hạ du. Công tử, trên sông có thi thể. Đột nhiên Hồ Linh Nhi cả kinh kêu lên. Tần Mục cũng nhìn thấy thi thể kia nhưng không nói ra. Hắn nhìn về hướng thượng du thì thấy càng nhiều thi thể đang trôi xuống. Dưới nước có cá lớn. Thủ thú xong, giờ phút này nổi lên mặt nước, từng mảng bọt nước nhào lên, nhân cơ hội ăn những thi thể này. Rất là náo nhiệt, Tần Mục mở thần tiêu thiên nhãn ra, nhìn thấy một khuôn mặt chìm nổi bất định trong nước, thân thể hơi chấn động, những thi thể này chính là những người lúc trước chạy ngang qua Thúy Vân Cốc. Nước sông cuồn cuộn, màu nước càng đỏ, thậm chí ngay cả băng trôi cũng bị nhuộm đỏ. Điều này không phải chỉ trăm bộ thi thể là có thể làm được. Dũng giang rất lớn, rộng chừng hơn 10 dặm, thế nước chảy xiết, máu tươi trăm người không thể nhuộm đỏ dũng giang. Vẻ mặt của Tần Mục cứng đờ, hắn nhìn thấy thi triều từ thượng du vọt xuống. Không chỉ là thi triều, hơn ngàn bộ thi thể lẫn vào từng khối băng trôi hình thành băng thi triều. Nghĩ đến những người này đều là cường giả đến phục kích vị tướng quân kia. Số lượng rất nhiều, từng nhóm đi tới thượng du dũng giang, dự định bày trận mai phục, thế nhưng lại bị vị tướng quân kia chém giết, hình thành băng thi triều. Điều này nói rõ những người này tử vong hầu như cùng một lúc. Bọn họ hầu như đồng thời tử vong, bị vị tướng quân kia hoặc là cường giả trên lâu thuyền chém giết. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tình cảnh khốc liệt như vậy. Khốc liệt hơn tình cảnh tàn sát mà khi còn nhỏ hắn theo Tư bà đi đỡ đẻ ở thôn lân cận nhìn thấy. Năm đó, hắn bị dọa đến hồn phách rời khỏi thân thể, được Tư bà bắt trở về. Hiện tại dù rằng hắn đã là võ giả, nhưng nhìn thấy loại tình cảnh này thì hồn phách vẫn cứ dao động. Quá thảm, tiểu tướng quân của Duyên Khang mạnh mẽ như thế, tàn nhẫn như thế, nếu kỵ binh của Duyên Khang đi tới Đại Khư, sẽ tạo thành xung kích lớn đến mức nào cho mảnh vùng đất man hoang này. Tần Mục quơ quơ đầu, xua cảm giác bất an ra ngoài, nói với Hồ Linh Nhi. Mấy ngày nay ngươi không nên ra ngoài uống rượu, nói cho những tỉ muội kia của ngươi cũng an phận một chút. Không nên đi ra ngoài. Hồ Linh Nhi gật đầu liên tục, mặc dù nó là yêu tinh, nhưng tình cảnh trước mắt cũng làm cho nó khiếp sợ. Linh Nhi, ngươi đi về tìm những tỉ muội kia trước đi, ta xuống xem một chút, miễn cho những thi thể này chồng chất hình thành ngàn thi lấp kín dòng sông. Dứt lời, Tần Mục tung người xuống, một đường dọc theo vách đá chạy xuống mặt sông phía dưới. Sau đó đạp sông mà đi, những thi thể chồng chất băng trôi này, chỗ đi qua, cuốn theo càng nhiều băng trôi, không ngừng tuôn hướng hạ du. Rất nhanh, Tần Mục đuổi kịp băng thi triều, chỉ thấy băng thi triều càng lúc càng lớn, khối băng cùng khối băng va chạm, răng rắc vang vọng. Những thi thể này thì bị khối băng đè ép thành cụt chân cụt tay. Văng trên khối băng, hắn men theo sông chạy nhanh hơn mấy chục dặm. Băng trôi trên mặt sông đã hình thành núi băng, mang theo từng bộ tàn thi. Rất là khủng bố, băng triều và băng sơn càng ngày càng nặng, càng ngày càng cao, di động chậm chậm, ngay cả nước sông không ngừng vọt tới cũng bị ngăn chặn. Mặt sông phía sau càng lúc càng cao. Tần Mục cau mày, lúc này Dũng Giang vẫn đang chảy thẳng, đợi đến vị trí ốc đảo của Ngô Nữ, nơi đó Dũng Giang chuyển hướng, băng trôi không qua được sẽ chắn ở nơi đó, biến thành nút sông, nước sông càng để lâu sẽ càng nhiều, băng trôi cũng sẽ càng để lâu càng nhiều, cuối cùng sẽ cao tới trăm trượng, chồng chất ở nơi đó, đến khi băng triều băng sơn chịu không nổi thì sẽ sụp đổ phá nát. Đại hồng thủy bao phủ tất cả, nuốt hết mọi thứ ven đường, bất luận là người hay súc vật đều sẽ bị đại hồng thủy cuốn đi. Rất nhiều thôn trong Đại Khư đều xây dựng ở bờ sông. Thuận tiện đi lại, nếu hồng thủy bùng phát, không biết có bao nhiêu thôn trang gặp nạn, mấy người Tư bà còn đang ở hạ du khơi thông nước sông. E rằng còn chưa biết nơi này sắp hình thành nút sông. Trong thôn chỉ còn lại một mình trưởng thôn, hành động bất tiện, còn ai có thể giúp mình giải quyết băng triều? Tần Mục khổ sở suy nghĩ, băng triều đã lao qua bên cạnh tàn lão thôn, khối băng va chạm phát ra tiếng răng rắc, lấy thực lực của hắn, căn bản là không có cách nào giải quyết băng triều. Cổng thôn, trưởng thôn bình chân như vậy, đột nhiên trợn mắt lên nhìn Tần Mục và băng triều chạy ngang qua trước thôn. lắc đầu cười nói, tiểu tử túi này, lại muốn hồ đồ, bởi vì băng triều bế tắc, nước sông đã sắp tràn đến chân của ông. Nhưng vào lúc này, nguyên khí chỗ chân gãy của trưởng thôn tuôn ra, hóa thành hai cái chân thật, cất bước hướng tới không trung, ngồi xuống, ngóng nhìn Tần Mục, chân này là nguyên khí biến thành, xem ra không khác gì chân thật, khi nguyên khí của ông tản đi thì chân cũng sẽ biến mất. Đúng rồi, đi tìm mô nữ, trên mặt sông, ánh mắt Tần Mục sáng lên, lập tức bước chân tăng nhanh, liên tục bay lượn trên mặt sông, nhảy lên một tòa băng sơn, sau đó ra sức nhảy một cái, xông về phía trước, vứt băng triều ở phía sau nhanh chóng lao đi. Hắn lao nhanh, qua không lâu rốt cục đi tới ốc đảo giữa dòng sông. Ốc đảo tựa như một đảo biệt lập, trên đảo có một miếu thờ, bên trong trấn áp lão yêu quái ngô nữ này. Chỉ vài bước Tần Mục đã leo lên ốc đảo, vọt tới trước miếu thờ rách nát, trực tiếp xông vào, trong miếu. Bé gái tóc tết ba bím đang buồn bực ngán ngẩm lắc chân. Chờ đợi con mồi đưa tới cửa. Nhìn thấy Tần Mục vọt vào. Kẻ thù gặp mặt thì phải đặc biệt đỏ mắt. Nhưng mà bé gái này lại lập tức nhảy xuống khỏi bàn tay Phật. Chui ra sau lưng tượng Phật. Chừng con mắt thù hận nhìn chòng chọc vào Tần Mục. Mồ nữ, ta không có ác ý. Tần Mục nhanh chóng nói. Băng triều sắp tới nơi này. Ta cần ngươi hỗ trợ. Đánh nát băng triều, tiểu cô nương kia từ tượng Phật đi ra, lại nhảy lên tay Phật, không hào hứng lắm nói. Không có hứng thú, băng triều này hàng năm đều có, nơi này có tượng Phật bảo vệ, băng triều không ngập tới chỗ này. Ánh mắt Tần Mục lấp lóe, nói, ta có thể chặt đứt xiềng xích của ngươi, cứu ngươi thoát vây. Ánh mắt ngô nữ sáng lên, lập tức lại ảm đạm đi, lắc đầu nói. Đổi lại là một trưởng bối trong nhà của ngươi đến, còn có thể chặt đứt xiềng xích, ngươi không được. Nguyên khí của Tần Mục lao ra, cuốn thiếu bảo kiếm sau lưng lên, chém mạnh xuống, keng, một tiếng vang thật lớn truyền đến, lập tức một cái xiềng xích quấn quanh thân đại Phật bị chém ra một vết rách sâu hoắm. Nhắc tới cũng kỳ, vết rách của xiềng xích kia vậy mà đang tự động khép lại. Tần Mục không nói lời gì. Thúc dục nguyên khí, vung kiếm chém tiếp, từng tiếng canh canh canh canh liên tiếp truyền đến. Rất nhanh một cái xiềng xích bị Tần Mục miễn cưỡng chặt đứt. Mô nữ ngẩn ngơ, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Nhưng vào lúc này, tượng Phật kia đột nhiên mở mắt, âm thanh như sấm, quát lên, nghiệp chướng, ngươi dám to gan quấy rối tu hành của ta, phá hỏng công đức của ta. Chấm, cách chương.